Bàn ti động 38 hảo. Chương 51, một hố một động có thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, chúng ta có cần mau chân đến xem hay không? Những con chim kia đang làm cái trò gì vậy? Ta nhìn hắn, ngươi là chim sao? Không phải, ta cũng không phải, cho nên những con chim ấy tụ hội liên quan gì đến chúng ta? Mau lên đường đi, Hôi đại mau đáp ứng một tiếng. Ngựa quỷ một lần nữa ra tốc, mang theo cả cỗ xe ngựa chạy như bay về phía trước. Nhanh đến tựa hồ cũng sắp bay, trong nháy mắt bỏ rơi đám chim chóc kia ở phía sau. Có Hôi đại mau, biết đường không thành vấn đề, dù cho hắn cũng không biết đường, nhưng là lại có thể tìm địa đồng tộc địa phương hỏi thăm tình hình. Sư phó, vừa rồi ta đã hỏi, vượt qua núi phía trước nọ, chúng ta ở nơi đó có thể đi thuyền. Tiếp đó 3 ngày sau là có thể đến kinh thành. Đã rất gần. Tốt. Còn có, vừa rồi con chuột đồng tộc kia của ta nói, mấy ngày gần đây chim chóc nơi này rất nhiều. Rất khác thường. Mùa này cũng không phải mùa rời Bắc về Nam. Sư phó. Đồng tộc của ta nói phía trước có một ruộng dưa. Chúng ta đi hái mấy quả dưa đỡ khát đỡ đói đi. Ta bất đắc dĩ nhìn nó. Ngươi làm sao ngay cả ăn cũng quên không được? Ngươi rốt cuộc là chuột hay là heo thế? Chào ôi, tịch cốc những thứ kia là đạo gia mới nói. Ta hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tu luyện cũng không phải là nói ta không thể ăn cái gì có đúng không? Ngũ cốc dưỡng khí, trái cây dưỡng thần nha. Những ngụy biện này của hắn đều là xem từ đâu? Hắn thực sự là chuột tinh đi. Không phải con heo tinh gì đó biến thành. Quả thực như thiên bồng nguyên soái hợp lại a, hắn đi nhanh như chớp. Giữa không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo điện quang sáng như tuyết. Sau đó là một tiếng sấm vang muốn làm tê dại lỗ tai người ta. Dường như một thứ gì đó nặng nề vỡ vụn ra trên đỉnh đầu. Cái loại kinh sợ này dù cho trải qua rất nhiều lần cũng không thể đạt tới coi như không nhìn thấy. Ta vung tay lên, nóc xe ngựa từ giữa mở ra. Thân hình ta trong xe vọt lên, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Lôi điện nổ vang, ta nhắm hai mắt lại, trong lòng một mảnh thanh minh. Những lôi điện kia tiến vào thân thể của ta giống như tiến vào một chiếc máy hoạt động tinh vi cao tốc. Hút những lôi điện ấy vào thân thể, sau đó chuyển hóa thành pháp lực tự thân của ta, lại tồn trữ lên. Nói cách khác, ta bây giờ giống như khi kiếp trước lên mạng dùng máy tính tải xuống thứ gì đó. Tải xuống chính là lực lôi điện. Mạng không dây. Thứ tải xuống xong đưa vào ổ cứng. Trận mưa này tới gấp. Ta vốn tưởng rằng rơi xuống lập tức sẽ dừng. Bất quá tiếng sấm dần dần nhỏ đi. Mưa lại càng rơi xuống càng lớn. Ta hạ xuống xe ngựa. Bỗng nhiên nhớ tới. Hôi đại mau đâu. Chẳng lẽ trộm dưa trộm đến lạc đường. Lại có thể, là ở nơi nào trốn mưa. Người này, ta phân phó ngựa quỷ một tiếng. Nó ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động. Ta vẽ một cái phù ngữ đơn giản tránh lôi. Xoay người bước đi theo hướng Hôi đại mau vừa mới đi. Dưới đất trơn trượt lầy lội. Chân ta không chạm đất. Trên người cũng không có bị nước mưa xối ướt. Qua cánh rừng này, quả nhiên thấy dưới ánh sáng chớp mỏng manh. Phía trước là một ruộng dưa lớn. Đầu bờ ruộng rất xa còn có một túp lều tranh nhỏ. Hiển nhiên là chỗ ở của người coi dưa. Bất quá lúc này thời tiết không tốt. Trong lều không có người. Ta dừng lại bên cạnh. Hô hai tiếng. Đại mau. Đại mau. Tiếng mưa rơi ảo ảo. Nghe được giọng Hôi đại mau ngay tại trước người ta không xa. Câu đáp lại thực nặng nề. Sư phó. Ta ở trong này. Ta nhìn trái phải, lại nghĩ đến thanh âm kia tựa hồ đến từ phía dưới. Cúi xuống cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở trong một mảnh bụi dưa lá dưa, phát hiện một cái động khẩu đen thui. Đại mau, sư phó, ta rơi vào trong động không ra được. Ta vừa vui lại vừa buồn cười. Ngươi đồ ngốc, hôm nay lại không có uống nhiều rượu. Leo không được ngươi không biết biến về con chuột sao? Tục ngữ nói chuột trời sinh sẽ biết đào động. Hắn con chuột ngu ngốc làm sao có thể rơi vào trong một động đất liền ra không được. Không phải mà, sư phó, Nơi này dường như có cấm chế gì đó. Pháp lực của ta dùng không được. Kỳ quái. Nơi này núi không hiếm đất không đẹp. Không giống như nơi có pháp trận huyền cơ a, ta nói. Vậy ta ném sợi tơ xuống phía dưới. Người mau chút đi lên. Được được được. Ta vì an toàn. Ném xuống chính là sợi tơ bền chắc nhất. Chờ hôi đại mau vừa nói bắt được. Ta lập tức thu sức. Trong nháy mắt liền kéo hắn từ địa động ra. Xem ra động này cũng không quá sâu. Ước chừng cách mặt đất cũng trên dưới 2 trượng. Người có bị thương không? Hôi đại mau bây giờ thật đúng là một thân bùn xám. Vừa bẩn vừa xấu. Vừa lên tới liền nhổ nhổ một đám nước bùn. Không bị thương. Khụ khụ. Dù sao ta biết sư phó người nhất định sẽ tới tìm ta. Thật bất thường. Đâu có đất trồng dưa nào mà bên cạnh đào loại hố này. Đất trồng dưa dù cho đào hầm cũng lấp không được ngươi con chuột tinh đây. Ta hỏi hắn. Phía dưới cái dạng gì? Đen thui ta cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá phía dưới so với phía trên rộng hơn. Ta thử trèo 2 lần. Cảm giác đây giống như hình dạng một cái hồ lô đặt trong lòng đất. Miệng hơi nhỏ bụng to. 4 vách trơn muốn chết. Hơn nữa ta ở phía dưới không có khí lực một cách khó hiểu. Pháp lực cũng dùng không được. Dường như lập tức đánh trở về nguyên hình. Thật sự là, thật không? Nghe lên thập phần quỷ dị a, không giống là đồ của đạo gia. Cũng không biết là lai lịch gì. Được rồi, người trước tiên nghỉ ngơi một hơi định định thần đi. Mưa lúc này đã nhỏ. Trời vẫn là rất tối. Không ngại đến bình minh nhìn nhìn lại địa động này có cái gì huyền ảo. Kết quả hôi đại mau tên không có tiền đồ này cư nhiên té ngã liền nhào tới một quả dưa hấu gần nhất trước mặt chúng ta. Thật tốt, ta trước tiên ăn một miếng dưa nghỉ ngơi một chút. Sư phó người cũng tới lấy một quả. Ta khinh, ta kêu xe ngựa lại đây. Chính mình ngồi xếp bằng dưỡng thần. Tiếng mưa rơi dần khẽ đi. Sắc trời dần trắng. Trong tai có thể nghe được tiếng hót véo von của đủ loại chim chóc. Lướt qua đỉnh đầu của chúng ta. Hướng phương hướng chúng ta đi bay. Cái bụng của hôi đại mau căng ra rất giống một quả dưa. Bên người tất cả đều là hạt dưa vỏ dưa. Vuốt cái bụng cảm thấy mỹ mãn dựa vào bánh xe lim dim. Chào ôi, dưa của ta. Một nông dân vác quốc kinh ngạc vùng lên. Ta nâng nâng cằm. Hôi đại mau khôn ngoan đi qua giải thích với người nọ. Ban đêm gặp mưa nghỉ chân nơi này. Ăn dưa của hắn. Chúng ta bồi thường tiền. Sau đó đưa 2 sâu tiền đồng nặng trịch qua. Người nọ đổi khuôn mặt tươi cười. Lại hái 2 quả dưa đưa cho chúng ta. Hôi đại mau thừa thế hỏi hắn. Lão nhân gia, người đầu ruộng này sao lại có một cái hố? Người nếu té xuống thì làm sao bây giờ? Cách chương.